Huyết lang báo thù, chương 241, mục đích cuối cùng. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Hàm Nguyệt, chị thấy thế này được không? Vì Nhi cứ sống ở nhà mẹ đẻ không phải là cách. Tôi cho con bé cùng Đông Phương Hạ ra ngoài sống. Hai đứa nó cũng không sợ bị người khác làm phiền. Còn chị, cũng đuổi Đông Phương Hạ ra. Đừng để nó sống ở chỗ chị nữa. Được được được, làm vậy đi. Thư Lăng Vi nghe thấy mẹ mình muốn đuổi mình đi. Kiềm chế cơn kích động muốn đánh Đông Phương Hạ. Nếu không phải Đông Phương Hạ nói năng lung tung, cô cũng sẽ không bị quét ra khỏi cửa. Lời nói của mẹ vợ cũng không ảnh hưởng gì với Đông Phương Hạ. Dù sao anh không định sống ở nhà. Lăng Vi, con tranh thủ thời gian về nhà. Gọi cả Diệp Phi, nhà họ Đông Phương chúng ta phải phân chia đồ mà tổ tiên để lại cho các con. Hơn nữa, con cũng gọi mẹ rồi. Mẹ cũng không thể hiện gì. Còn phần của Thư Tiệp, mẹ giữ lại cho con bé trước. Đợi con bé về rồi cho con bé. Vâng, mẹ, sớm muộn gì cũng vậy. Thư Lăng Vi cũng không nói gì nữa. Đông Phương Hạ nghe đến cái tên Thư Tiệp, con mắt không ngừng xoay chuyển. Mẹ chia đồ cho con dâu của bà. Việc gì phải cho một người ngoài? Thế là, nghi hoặc nói. Mẹ, thế, Thư Tiệp, đó là ai? Cũng là con dâu của mẹ. Mẹ nghe ông nội con bé nói là đến Tết. Con bé mới về. Đúng rồi, hai con vẫn chưa gặp nhau. Hắc Hàm Nguyệt giải thích. Ồ, Đông Phương Hạ gật đầu hiểu ra. Thì ra vợ chưa cưới chưa gặp mặt của mình tên là Thư Tiệp. Đối với cô vợ chưa cưới chưa gặp mặt này, tuy Đông Phương Hạ rất hiếu kỳ, nhưng lại không đi nghe ngóng về cô. Đông Phương Hạ cũng muốn để lại không gian tưởng tượng cho mình. Bữa cơm kết thúc, sau đó, Đông Phương Hạ lặng lẽ ra tính tiền. Không ngờ bị Thư Lăng Vi ngăn lại, còn nói là kính hiếu với Đông Phương Hạ. Suýt nữa, khiến Đông Phương Hạ tức chết. Thư Lăng Vi cô cũng có lúc hào phóng. Đông Phương Hạ đứng trước cửa nhà hàng. Thấy mẹ và mẹ vợ đi rồi. Mới thở dài nặng nề. Còn chưa đợi anh thở hết, Thư Lăng Vi liền đạp anh một cái. Ánh mắt hung dữ hận không thể chặt anh thành tám mảnh. Đông Phương Hạ, tôi chưa xong với anh đâu. Anh hại tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi không có chỗ ở, anh phải cung cấp cho tôi. Đông Phương Hạ sớm đã đề phòng Thư Lăng Vi sẽ tính sổ với anh. Cô gái đanh đá này, vừa nãy còn hận không thể lột da mình. Có thể nhẫn nhịn đến bây giờ đã là rất tốt rồi. Đông Phương Hạ tránh cú đạp của Đông Phương Hạ. Cười ha ha nói, không liên quan đến tôi. Là do mẹ vợ và mẹ tôi bàn bạc quyết định. Nếu cô không đồng ý thì đi tìm họ nói. Thư Lăng Vi còn muốn xông lên đấm Đông Phương Hạ mấy đấm. Nhưng cô lại không đánh thắng được Đông Phương Hạ. Lập tức nói, đưa chìa khóa căn biệt thự ở khu chung cư Long Uyển của anh cho tôi. Sau này tôi sống ở đó. Ha ha, ở đó còn thoải mái hơn nhà tôi. Không ngờ trong họa được phúc. Cảm ơn nhé, cậu em Hạ. Trong lúc không để ý, chìa khóa của Đông Phương Hạ bị Thư Lăng Vi cướp mất. Thư Lăng Vi lấy được chìa khóa, càng thêm đắc ý. Hiện tại căn biệt thự đó cũng đang để không. Ai ở cũng không sao. Đông Phương Hạ cũng không có gì. Huống hồ Thư Lăng Vi là vợ chưa cưới của anh. Của mình không phải là của cô sao? Ở đó thì ở đi. Chỗ đó tôi đang thiếu người quét dọn vệ sinh, cách chương.